Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 17 tuổi sinh nhật cùng tiểu thần tiên. Liên tục 3 trận đấu biểu hiện không tốt cũng không có đả kích đến Vinh Quang. Nhưng hắn quả thật có chút sốt ruột, bởi vì Kaka biểu hiện rất bình thường xuất sắc, cái này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cứ việc sau trận đấu toàn đội nghỉ một ngày, Vinh Quang cũng vẫn là chạy tới ven hồ công viên chơi bạc mạng đặc huấn. Hiện tại hắn có khả năng làm cũng liền chỉ là đặc huấn. Hắn lại cầm hạch đào tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường mang. Mặc dù lão thần tiên bị bắt đi, nhưng Vinh Quang vẫn kiên trì lão thần tiên dạy cho mình kia một bộ quy củ sáng thất bại liền. Trở lại điểm xuất phát làm lại, một lần lại một lần làm lại. Chờ đến tối trời đã tối rồi, Vinh Quang mới kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới Gô Đô nhà. Nhưng là vừa mở cửa ra, hắn phát hiện trong phòng không có bật đèn. Mặc dù không có bật đèn, nhưng cũng không có nghĩa là trong phòng không có ánh sáng. Sáng ngời đến từ bàn ăn, màu da cam ánh nến để trong phòng này có vẻ hơi ấm áp. Ngọn nến là cắm ở một cái bánh kem bên trên. Vinh chỉ nhìn một màn này, có chút choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, đột nhiên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Gô Đô nhảy ra ngoài, sinh nhật vui vẻ, Vinh, Vinh Quang máy móc chuyển động cổ của hắn, nhìn về phía Gô Đô, hắn phát hiện Gô Đô mập mạp trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Chính là loại kia có một cái hắc gọng kiếng, một cái giả cái mũi giả râu ria cái chủng loại kia mặt nạ. Nhìn rất buồn cười. Hắn từ cầm trong tay ra một vật để ở trong miệng. Dùng sức thổi, liền có màu đầu vươn ra. Sẽ còn phát ra rất buồn cười thanh âm. Sinh nhật vui vẻ. Hắn lại lặp lại một lần. Vinh Quang cái này mới phản ứng được. Hắn chỉ mình, ta, sinh nhật. Gô Đô cười, người ngu rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 9. Người 17 tuổi sinh nhật a. Vinh Quang vỗ vỗ trán của mình. Ôi! Ta quên, lần trước sinh nhật Vinh Quang là trong nhà mình qua, lúc kia Gô Đô ngay tại bên cạnh hắn. Hắn sinh nhật thời điểm chính là một tô mì sợi bên trong tăng thêm cái trứng trần nước sôi. Kia đều đã là rất đáng gờm đãi ngộ, một năm chỉ có tại sinh nhật thời điểm mới có, mà bây giờ tại Brazil, đầy bàn là phong phú đồ ăn, còn có một cái trước kia chưa hề nếm qua bánh kem. Chính hắn đều quên sinh nhật. Gô Đô vẫn còn cho nhớ kỹ. Đặc huấn một ngày Vinh Quang thể xác tinh thần đều mệt. Thấy cảnh này nội tâm của hắn đột nhiên liền bị đánh trúng. Hắn cúi đầu vuốt vuốt cái mũi, che giấu nét mặt của mình. Ta trước đi tắm. Nói xong, Vinh Quang liền hướng phòng tắm đi. Đi thôi, thay quần áo khác chúng ta lại ăn cơm. Gô Đô ở phía sau vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Trong phòng vệ sinh, để ấm áp nước nóng từ vòi hoa sen bên trên phun xuống tới. Vinh Quang liền chạm ở trong nước ở giữa. Cúi đầu, không nhúc nhích, mặc cho nước từ đỉnh đầu của hắn trượt xuống. Thuận thân thể hướng xuống trôi. Chảy đến dưới chân, hội tụ vào một chỗ hướng chảy ống thoát nước. Từ đi theo Gô Đô cùng một chỗ đến chưa quen cuộc sống nơi đây Brazil. Hắn liền làm xong chịu khổ chuẩn bị. Không có thân nhân bồi ở bên người. Cuộc sống ở nơi này cùng huấn luyện buồn tẻ không thú vị. 16 tuổi hắn cũng sẽ nhớ nhà, cũng có mềm yếu thời điểm. Bất quá mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ nghĩ lên người nhà của mình. Gia Gia nãi nãi cùng đệ đệ tại cửa thôn tiễn biệt mình lúc tình hình. Gia Gia nãi nãi ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là lo âu và không yên lòng. Tựa như hàng năm Tết xuân qua hết bọn hắn đưa cha. Mẹ mẹ đi ra ngoài làm công lúc mắt như thần, mà đệ đệ thì hưng phấn vẫy tay hướng hắn hô. Ca, nhất định phải kiếm được tiền a. Ánh mắt bên trong còn có chút đối với mình hâm mộ. Tựa hồ với hắn mà nói đi xa xôi Brazil chính là đi chơi mà đồng dạng. Mình là gánh vác lấy người nhà hy vọng tới đây, mà không phải là vì tới đây du lịch. Cho nên hắn liền sẽ đem mình vùi đầu vào càng liều mạng huấn luyện bên trong đi. Cùng nghèo khó sinh hoạt cùng không nhìn thấy hy vọng tương lai so ra. 3 trận đấu không dẫn bóng tính toán cái chim a. Theo Gô Đô đi ra sơn thôn thời điểm, Hắn quay đầu cuối cùng nhìn một lần. Màu xanh trắng dưới bầu trời là màu vàng triền núi. Triền núi phía trên có một viên cái cổ siêu vẹo thụ. Mùa hè thời điểm lá phồn lá mẫu, lão nhân tiểu hài đều thích ở phía dưới hóng mát chơi đùa. Mùa đông thời điểm cũng chỉ còn lại có trụi lủi trà cây. Chi lăng lấy duỗi hướng lên bầu trời, tựa như là vô số song tay của người. Đây là Vinh Gia Câu thôn tiêu chí. Hắn nhìn thấy tại dưới gốc cây kia, còn có ba cái chấm đen. Kia là gia gia của mình nãy nãy cùng đệ đệ. Đệ đệ còn tại Lanh Lợi hướng mình phất tay. Từ nơi này đi ra ngoài, không hỗn cái trở nên nổi bật liền không trở lại. Vinh Quang ở trong lòng phát hung ác thề. Nghĩ về đến trong nhà nhiều năm bước ra ra nãy nãy. Có tuổi nhỏ đệ đệ, tại xa xôi Thượng Hải, còn có đang cố gắng làm công tỷ tỷ và phụ mẫu. Vinh Quang liền cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Ta nhưng không có thất bại tư cách. Tới tay chủ lực vị trí, tuyệt đối không thể ném. Tại nước nóng cọ rửa dưới, hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm. 17 tuổi sinh nhật vui vẻ. Vinh Quang, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Tại 17 tuổi sinh nhật thời điểm, Vinh Quang từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn vào bánh kem. Bơ rất ngọt, bánh gato rất bình thường mềm. Hoa quả cũng ăn thật ngon. Hắn cùng Godo một người một nửa. Đem cũng không tính lớn bánh gato đều đã ăn xong. Đây chính là nhiệt độ cao lượng cao mỡ đồ vật a. Vinh, đã ăn xong Godo mới cười nói. Vinh Quang lắc đầu, vậy liền để những này đều biến thành cơ bắp. Hắn thật đúng là nói được thì làm được. Ngày thứ hai huấn luyện trước, Vinh Quang nâng lên nửa giờ đi tới trụ sở huấn luyện tiến hành đặc huấn. Đang huấn luyện khóa thời điểm cũng hết sức chăm chú cố gắng tích cực. Tại xế chiều huấn luyện lúc kết thúc, hắn lại so bình thường nhiều cho mình thêm luyện nửa giờ. Hắn lại này điên cuồng sức mạnh để các đội hữu đều cảm thấy không rét mà run. Tại trong phòng thay quần áo thừa dịp Vinh Quang còn tại cho mình thêm lúc luyện. Thảo luận tất cả đều là cùng hắn có quan hệ. Vinh Quang là bị kích thích đi. Khẳng định, ca ca biểu hiện tốt như vậy. Hắn áp lực cũng lớn a này. Phải cứ cùng ca ca toàn bộ cao thấp. Tội gì so với mình làm cho như thế gấp đâu. Như thế luyện thật làm cho người lo lắng thân thể của hắn. Các đội hữu thảo luận cũng không có tận lực tránh đi ca ca. Cho nên ca ca cũng toàn đều nghe được. Bởi vì chính mình mang đến cho hắn áp lực sao. Ca ca khóe miệng câu lên để ngươi cũng nếm thử bị đuổi đến gà bay chó chạy cảm thụ. Hắn thật cao hứng mình liên tục 4 trận đấu dẫn bóng mang đến hậu quả như vậy. Hắn muốn đem Vinh Quang một lần nữa triệt để hất ra. Nếu để cho ca ca biết Vinh Quang liều mạng như vậy huấn luyện nhưng thật ra là bởi vì ăn bánh kem. Nguyên nhân, đoán chừng hắn liền không cười được. Vinh Quang không sẽ chủ động đi xem báo chí, nghe tin tức, nhưng là hắn có thể từ sắc mặt của những người khác bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn không ngốc, tỉ như huấn luyện viên trưởng Osvaldo mấy ngày nay sắc mặt đều không phải là rất tốt danh ký. Grayson Văn Chương cho hắn rất lớn áp lực. Grayson Văn Chương luôn luôn đều là có lý có cứ. Nếu như ngươi cùng hắn quan điểm nhất trí, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn nói thật là đúng. Không có kẽ hở. Thông qua Osvaldo sắc mặt, Vinh Quang liền biết tình huống không có nhiều rượu. Mình đối thủ cạnh tranh Kaka liên tục 4 trận đấu có dẫn bóng. 4 cái dẫn bóng một lần trợ công. Biểu hiện như vậy để hắn trở thành Estipon châu thậm chí toàn Brazil chú mục tiêu điểm. Mà mình đâu? Liên tục 3 trận đấu đều không có dẫn bóng. Tình thế đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Nếu như mình lại không lấy ra chút biện pháp tới, hắn cũng không biết Osvaldo còn có thể ủng hộ mình bao lâu. Không thể trông cậy vào người khác ban ân. Chủ lực vị trí là mình tranh thủ tới. Từ đội thanh niên đến đội 1, mình có thể dựa vào mãi mãi cũng là thực lực bản thân. Nhưng là muốn giải quyết như thế nào mình bây giờ vấn đề đâu? Loại chuyện này cũng không phải hô hai câu khẩu hiệu liền có thể giải quyết. Mỗi ngày sáng sớm Vinh Quang đều sẽ rút ra nửa giờ đi ven hồ công viên tiến hành thuộc về mình. Đặc huấn kết thúc về sau hắn mới có thể trở lại Godo trong nhà. ăn nghỉ điểm tâm, lại đi Barre Funder trụ sở huấn luyện tiếp nhận một ngày huấn luyện. Tại Barre Funder trụ sở huấn luyện bên trong, tại chính thức huấn luyện bắt đầu trước, hắn sẽ một thân một mình tại sân huấn luyện bên trên tiến hành huấn luyện. Lúc nghỉ trưa thời gian, hắn cũng sẽ một người tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, hắn sẽ còn cho mình thêm luyện nửa giờ đến một giờ. Tại Barre Funder trụ sở huấn luyện kết thúc huấn luyện về sau, hắn về trước tại ven hồ công viên tiến hành một giờ đặc huấn. Sau đó mới về nhà ăn cơm. Ăn cơm tối xong, hắn lại đến sân thượng tiến hành tâng bóng cùng truyền nhận banh cùng sút gôn huấn luyện. Một ngày như vậy huấn luyện mới tính kết thúc. Dội cái nước đi ngủ. Đây chính là vinh quang một ngày huấn luyện an bài. Tất cả thời gian cơ hồ đều an bài xong xuôi. Trừ ăn cơm ra đi ngủ đi nhà xí. Toàn bộ thời gian đều đang huấn luyện. Có không ít người cảm thấy nhìn thấy vinh quang tiến bộ kinh người. Cảm thấy hắn thật sự là một thiên tài. Hay là quái vật. Nhưng là trong những người này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy vinh quang phía sau. Cố gắng. Buổi sáng vinh quang lại đi ven hồ công viên tiến hành đặc huấn thời điểm lại ở chỗ này đụng phải. Một người. Này. Quả nhiên ở chỗ này đụng phải ngươi. Tôn Phụng Dương hướng Vinh Quang vẫy vẫy tay. Bất quá Vinh Quang trả lời lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Ây, xin hỏi ngươi là ai a? Tôn Phụng Dương dùng tay che che mặt, tiểu tử này hoàn toàn đem hắn đem quên đi. Ta là lão thần tiên cháu trai a. Hắn liền vội vàng giới thiệu. A, cháu trai a, là ngươi. Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Phụng Dương làm thế nào nghe đều cảm thấy khó chịu. Ngươi đừng xưng hô như vậy ta. Ngươi gọi tên ta đều được. Hoặc là gọi ta Tôn ca. Hắc hắc. Vinh Quang cũng ý thức được xưng hô thế này chỗ nào xảy ra vấn. Đề. Hắn vò đầu cười cười. Sau đó hỏi. Lão thần tiên thế nào? Còn tốt chứ? Tốt đây. Đều nhanh xưng bá bệnh viện tâm thần. Nói lên gia gia của mình. Tôn Phụng Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Ta liền biết lão thần tiên nhất định có năng lực. Vinh Quang nghe được về sau lại có vẻ thật cao hứng. Tôn Phụng Dương cũng không biết cái này có cái gì tốt cao hứng. Người cũng là đến luyện công buổi sáng sao? Vinh Quang đang vì lão thần tiên cảm thấy cao hứng về sau. Hỏi Tôn Phụng Dương. Không, trên thực tế ta là vì ngươi mà đến. Tôn Phụng Dương lắc đầu nói. Vì ta. Vinh Quang hơi kinh ngạc. Người gần nhất gặp điểm phiền phức a. Vinh Quang tròng mắt chuyển một chút. Sau đó quả quyết phủ nhận. Không có. Được rồi. Chớ ở trước mặt ta cậy mạnh. Tôn Phụng Dương thế nào không nhìn ra Vinh Quang điểm tiểu tâm tư kia? Chấm hỏi. Ây. Tốt a. Là có. Vinh Quang đầu hàng. Ta có biện pháp có thể giải quyết. Người có muốn hay không nghe? Vinh Quang nghe xong lời này. Đại hỉ. Tiểu thần tiên. Gọi ta Tôn ca. Tôn Phụng Dương không chịu nổi, ta cũng không phải thần tiên. Chúng ta tin khoa học. Kỳ thật ngươi cái này mấy trận đấu ta đều nhìn. Ngươi rất muốn vào cầu đúng hay không? Vinh Quang liền vội vàng gật đầu. Vậy ngươi biết ngươi vì cái gì vào không được cầu sao? Vinh Quang đem đầu giao như đánh trống trầu. Bởi vì ngươi cách cầu môn quá xa. Ngươi muốn áp vào cầu môn. Liền phải xuyên qua đối phương bố trí tỉ mỉ tầng tầng phòng tuyến. Ở trong quá trình này, người ném cầu tỷ lệ rất bình thường cao. Lần lượt đột phá thất bại để đồng đội tín nhiệm đối với ngươi độ giảm xuống. Chuyền bóng tự nhiên cũng đã rất thiếu cho ngươi. Mà cùng lúc đó, người đối thủ cạnh tranh Kaka, hắn liên tục 4 trận đấu đánh vào 4 cầu. Vì cái gì? Trên thực tế hắn rất ít hướng trong cấm khu đột phá. Hắn không cùng đối phương hậu vệ dây dưa, mà là lựa chọn càng hiệu suất cao hơn đạt được phương thức. Tôn Phụng Dương tựa như là một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đồng dạng bắt đầu làm Vinh chỉ riêng thao thao bất tuyệt phân tích ra. Vinh Quang vừa nghe đến cái này liền không nhịn được xen vào hỏi. Là cái gì? Sút xa. Tôn Phụng Dương nhìn vội vàng Vinh Quang một chút, theo rồi nói ra. Sút xa. Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chính là sút xa, tại Kaka đánh vào cái này 4 cái cầu bên trong, có hai cái đều là sút xa. Còn có một cái là tại đại cấm khu tiến bên trong một điểm sút gôn. Khoảng cách cầu môn cũng xa xôi. Sút xa có thể để hắn không cần đối mặt quá nhiều phòng thủ. Trực tiếp uy hiếp được đối phương cầu môn. Mà ngươi, không có sút xa. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Vinh Quang cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Đúng là dạng này. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới từ sút gôn phương thức bên trên tìm vấn đề. Luôn cho là mình không thể vào cầu là bởi vì đột phá năng lực không tốt. Không thể đem đối phương hậu vệ đều qua hết. Hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể không dùng qua rơi đối phương hậu vệ. Chỉ cần sút xa là đủ rồi. Sút xa, hắn biết nói sao bắn. So với bình thường sút gôn tới nói, đối lực lượng yêu cầu cao hơn. Chỉ phải tận lực đem bóng đá đè thấp là được rồi. Đối với góc gộ lựa chọn thật không có nghiêm khắc như vậy. Đối với mỗi ngày đều đang khổ luyện sút gôn hắn tới nói, kỹ thuật động tác không là vấn đề. Chủ yếu là siêng năng luyện tập. Nhưng là hắn rất ít làm như thế. Hắn luôn luôn nghĩ tới rơi đối phương hậu vệ, tận lực áp vào cầu môn. Bởi vì hắn cảm thấy càng đến gần cầu môn, càng tốt dẫn bóng. Cái này thuộc về tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Hắn tay mơ này vậy mà cũng có lâm vào loại này tư duy xu hướng tâm lý bình thường một ngày a. Ta vì cái gì nhất định phải càng tới gần cầu môn đâu. Chỉ cần có thể dẫn bóng, mặc kệ là ở đâu, đem bóng đá đưa vào đi là được. Hắn bắt đầu nhớ lại Kaka ở trong trận đấu biểu hiện. Hắn tại tiến công bên trong, bình thường sẽ lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật thoảng qua một phòng thủ cầu thủ. Nhưng là hắn không có tiếp tục hướng trong cấm khu đột phá, mà là lắc mở góc độ về sau liền lên chân sút gôn. Đúng, ta cũng có thể dạng này a. Vinh Quang hiện tại một đối mặt một phòng thủ cầu thủ thời điểm, đột phá xác suất thành công cũng không tệ lắm, nhưng là một khi hắn tiếp tục đi vào trong, liền sẽ gặp phải đối phương nhiều tên phòng thủ cầu thủ vây đoạt. Sau đó ném cầu, nếu như mình lắc kéo hạng nhất phòng thủ cầu thủ liền bắn đâu. Vinh Quang chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy chuyện này có hy vọng. Hiện tại muốn làm hẳn là luyện tập, đem sút xa lấy ra lặp đi lặp lại luyện tập chính xác cùng phát lực, lặp lại lại một lần nữa. Cái này Vinh Quang am hiểu, nghĩ đến đây cái, Vinh Quang liền cảm thấy mình còn tại ven hồ trong công viên chạy chậm là sóng tốn thời gian. Hắn muốn đi luyện sút xa, thế là hắn vội vàng hướng Tôn Phụng Dương nói lời cảm tạ. Tạ ơn tiểu thần tiên chỉ điểm. Nói xong hắn quay người liền chạy ngược về. Tốc độ nhanh tựa như là đã phủ lên một trận gió. Gọi ta Tôn ca. Tôn Phụng Dương lời này nói lúc đi ra, Vinh Quang đã chạy vô tung vô ảnh. Nhìn xem Vinh Quang biến mất phương hướng, Tôn Phụng Dương lắc đầu. Có thể sống qua gia gia của ta một tháng đặc huấn tiểu tử, người có thể đi tới một bước nào đâu. Vinh Quang một trận gió đồng dạng xông về nhà trọ. Sau đó đem ngay tại trong phòng bếp cho hắn làm điểm tâm Godo túm ra. Làm gì a, Vinh, vội vàng vàng như thế. Godo còn buộc lên tạp dề đâu liền bị Vinh Quang túm ra phòng. Thượng thiên đài, Godo, Vinh Quang một bên lôi kéo hướng thang máy chạy một bên nói. Thượng thiên đài, làm gì, theo giúp ta luyện sút xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.